Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, chương 2, đổi mới hoàn tất, cao giọng, thuận tiện ta thấy có người hỏi các bạn đọc, group số là 64173267, kỳ thật giới thiệu vắn tắt trong liền có, nhỏ giọng, tấu chương hết, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.